Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 431 đỉnh phong chi dịch. Hạ Tân mấy đao liền từ tiểu binh trên người đem huyết hấp đầy. Ở đẩy xuống hai trụ thời điểm, trên người cũng đã sáng lên long bùa vầng sáng. Bên người tiểu binh, cùng đánh thuốc kích thích tựa như, trong nháy mắt, uy mãnh rất nhiều, lập tức biến thân cao phú soái, vì gia cảnh tốt, liều mạng vọt tới trước phong lấy. Cao đoan cục là cái gì? Vương giả là cái gì? Hạ Tân không biết, hắn chỉ biết là, mình chính là như thế một đường đánh tới, cho nên bây giờ cũng muốn một đường sát tiến đi, không phải chết cũng không quay về. Chính mình, cho tới bây giờ liền không có đường lui, không thể thua. Cũng thua không nổi, nhất là không thể để cho cái này quán chú chính mình cùng hàng đêm vô số tâm huyết anh hùng hổ thẹn. Hắn thực sự không muốn nhiều lắm, ý nghĩ của hắn rất đơn thuần. Thanh tú chết đối phương, giết chết đối phương, chính mình, nhất định phải thắng. Ước đoán cho dù ai chưa từng nghĩ đến, giết cái nho nhỏ Cai Lin, lại muốn trả giá 4 cá nhân đại giới a, nhất là... đến cuối cùng lại còn không giết chết. Cái này Cai Lin quả thực khủng bố, cơ hồ là mỗi một thương bể đầu, mỗi phát súng đều là hơn 1000 huyết. Nhất làm người ta không hiểu hiển nhiên là Twisted Fate cuối cùng một tấm thẻ vàng, thêm vạn năng bài, vì sao không có thể giết chết 200 máu Cai Lin, mà đổi thành một bên hang Baron chỗ cũng đã đánh nhau. Xem Hạ Tân giết chết Calista cùng Therese, Twisted Fate vừa rơi xuống đất, bên kia trực tiếp liền đấu võ rồi. Lee Sin cuối cùng tiến đến muốn cướp, đáng tiếc không có cướp được, trực tiếp bị Lưu Lạc định trụ lột chết, tặng Lam Sắc Phương một lớp đoàn diệt. Sau đó ở đẩy xuống cao địa thời điểm, Fiora, Rai đồng thời dịch chuyển cao điểm, đảm bảo tiểu binh. Cai Lin công kích tốc độ đánh cũng rất cao, ba người vài cái liền đem cao điểm trụ A rớt, mang theo lớn xe thể thao, một đường liền đẩy mạnh cao điểm, đẩy xuống hai tòa răng cửa. A giờ cùng Gragas chạy tới ngược lại tương đối trễ, lúc đó Therese là dẫn đầu sống, dĩ nhiên không dám lên đến gây chuyện Cai Lin, các loại một đống người lần lượt sống lại lao tới. Người thứ nhất đương nhiên là thủ giết Cai Lin, liền Cai Lin điểm đặc biệt nhanh, đáng tiếc, vẫn là chậm chút, nữ cảnh sát sinh mệnh theo thủy tinh cùng nhau thăng hoa. Sau cùng lũ lụt tinh, cứ như vậy vờ óng ánh khắp nơi quang hoa chói mắt trung bảo liệt ra. Đây tuyệt đối là mấy tháng qua lộng lẫy nhất, cũng nhất làm người ta chú ý thủy tinh bạo tạc án kiện. Chẳng ai nghĩ tới. Cuối cùng biết lấy phương thức này chào cảm ơn. Chung kết, cái này một lớp phát triển quá nhanh, khiến người ta có chút bất ngờ. Lúc đó đại gia vẫn chờ xem kế tiếp đặc sắc đoàn chiến đấu đâu. Hoàn toàn không nghĩ tới cái này đẩy xuống. Cái này không khoa học a. Cao điểm trụ mang thủy tinh, liền một lớp, mà lại càng không khoa học là, suy nghĩ kỹ một chút. Cai Lin vừa mới 1v4A, ngạnh sinh sinh giết chết đối diện 4 người, này mới khiến bọn họ những người khác dễ dàng lấy xuống Baron. Đẩy tiến đến, trận này đêm trăng tròn, tử cấm đỉnh đỉnh phong đối chiến, cũng hạ màn, ngay từ đầu Twisted Fate trộm mất tử sắc phương đường trên thủy tinh thời điểm. Cho dù ai đến xem, đều cho rằng đây là chàng đã định trước kết cục. Đơn giản là, Cai Lin cái kia ngoài dự đoán của mọi người quyết định, đan thương thất mã sát tiến rồi Lam Sắc Phương hạ bộ. Gần hơn, tử biến thái công kích, một đường chém giết Lam Sắc Phương 4 viên dũng tướng, một kẻ làm quan, ngạnh sinh sinh đem thắng lợi nữ thần cái này nghịch ngợm đại mỹ nhân. Từ trên tay đối phương cho đoạt lại, tuyệt đối không có người có thể quên sau cùng quyết đấu. Sóng 1v4, thực sự làm cho người rất rung động, nhất là cuối cùng làm người ta khó quên cuối cùng quyết đấu tràng diện. Twisted Fate cứ như vậy vô lực quỳ xuống trước ba nhỏ máu Kailin trước người. Làm cho này chàng đỉnh phong chi chiến hoa lên rồi dấu chấm tròn. Càng là làm lòng người chiều dâng trào. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng một cái tiểu Kailin có thể đánh thành cái dạng này. Kailin hậu kỳ có như thế nghịch thiên thương tổn. Rốt cuộc là làm sao làm được? Gragas, Fiora phát sóng trực tiếp giữa thuyết pháp tương đối lệch trung lập. Dù sao Kailin là cạnh mình nhân. Có người hay không cân nhắc qua nàng vừa mới tổng cộng bể đầu bao nhiêu lần? Ta cân nhắc qua. Kalista thêm Therese 3 dưới bể đầu. Twisted Fate một cái bể đầu. Vũ khí tổng cộng A rồi 5 dưới. Trong đó 4 dưới là bể đầu. Kailin đối phương anh hùng liên tục xuất thủ 9 thương. Trong đó 8 thương là bể đầu. Quá kinh khủng. Thiên, ngu ngốc. Nhưng thật ra là 10 thương. Cảm giác vẫn là Kailin cùng Zack đánh một lớp xinh đẹp nhất. Cái này Kailin thao tác qua hắn sao mạnh, trụ sau lại có một cái cặp. Không phải, khẳng định vẫn là dự phán Twisted Fate dịch chuyển bụi cỏ chính là cái kia e xinh đẹp. Hai thương bước ra Twisted Fate kim thân. Cái này Kailin thoạt nhìn tốt phiêu giật, cực giỏi a, nhìn lòng ta ngứa một chút. Sao, Lucian ta không mua, vẫn là quyết định mua một manh manh Kailin luyện một chút. Không có chuyện còn có thể bán manh đâu. Quá tuấn tú rồi. Ta vẫn cho là Kailin chỉ có thể bán manh. Cái này sóng thực sự là kinh thế phiên bản. 1v4. Mạnh mẽ nghịch thiên cải mệnh. Bắt trận này a, cái này Kailin có điểm giống độc hành hiệp. Thật hắn sao điêu. 666.666.666. Kailin. Ngươi người không hơn trời ơi, ngươi người bất hòa Thái Dương vai kề vai đâu. Ở sau trận chiến này, tuyệt đối không ai dám lại nói Kailin chi là một phối giác. Đây là một bả kiểm chứng danh chi chiến. Thật tới danh quy thắng lợi. Chờ đã, lẽ nào không ai phát hiện sao? Kailin thắng, đây chẳng phải là nói. Elni Á lịch sử từ hôm nay sẽ sửa rồi. Còn bà nó. Mới phát hiện, những thứ này là bình thường người xem phản ứng, giống như 404 trong phòng ngủ, liền có chút không bình thường. Trương Phong đã trực tiếp nhảy dựng lên, một cái bóp bên cạnh Tằng Tuấn cổ, cười to nói, ha ha ha, ta biết là, Lão Lục nhất định sẽ thắng. Quả nhiên, ngươi xem a, người đó người nào, cái gì quốc phục đệ nhất? Căn bản không phải Lão Lục đối thủ. Từ xưa đến nay, muốn cùng Lão Lục thanh tú thao tác người chết rất là thảm. Chết hết ở phía trước trên bờ cát. Lão đại, muốn chết, dừng tay, ở Lão Lục trở về trước. Ta sẽ trước bị ngươi bóp chết. Tằng Tuấn phát sinh thống khổ thân ngâm. Ngô Tử Văn còn lại là cau mày. Hỏi, vì sao a? Phía trước ta đều có thể lý giải. Twisted Fate cuối cùng VQ. Vì sao Lão Lục không chết a? Ta vừa mới không thấy rõ a. Lão Lục không phải khấu trừ rất nhiều máu sao? Hắn không phải chỉ có 200 nhiều máu sao? Vì sao không chết a? Trần Đông cười cười nói. Ai nha, không cần để ý những chi tiết này rồi. Nói chung thắng là tốt rồi nha. Việc này bọn chúng ta Lão Lục trở về nghiên cứu lại a. Hiện tại trước hết nghĩ muốn nơi nào ăn khánh công yến a. Lão Lục hiện tại nhất định là đệ nhất. Bạch Vũ trông coi hỉ hình vu sắc mấy người, mỉm cười lắc đầu, mở ra bài vị hình ảnh. Elni Á bây giờ thứ hạng là yêu hàng đêm 1800 phân, 30 thắng liên tiếp. APDO 1749 phân, 28 thắng liên tiếp bị yêu đêm chung kết. Hai cái này biến thái rốt cục quyết định cuối cùng thắng bại. Yêu đêm thắng lợi, bước lên trước, APDO, còn lại là lui lại một bước. Bạch Vũ hơi xúc động nói, Lão Lục bỏ thêm 24 phân, lên đỉnh quốc phục rồi. APDO khấu trừ 33 phân, biến thành 1749 phân. Thắng liên tiếp bị lão Lục giết chết. Lão Lục 30 thắng liên tiếp rốt cục vấn đỉnh eo ni á chí cao vị. Trương Phong cũng lập tức lại gần xem. Ta xem một chút, ta xem một chút. Hoa, 800 phân, xưa nay chưa từng có điểm A. Lão Lục đây là muốn phong thần sao? Cao độ trước đó chưa từng có A. Bạch Vũ cười khổ nói. Đúng vậy, cho tới bây giờ không ai trải 1800 phân đâu. Lão Lục lần này có thể nói là một đường sát tiến đi. Thực lực tuyệt đối lên đỉnh, đối diện quả thực nhịp điệu tốt. Một đường áp vào, tuy tực phết dẫn theo vài sóng không thể kén chọn quốc gia đại sự tấu. Nhưng, nói không khoa trương, ván này thuần túy là bị lão Lục lấy nghịch thiên cá nhân kỹ xảo cùng năng lực. Cho lật rơi, không ai có thể ngăn cản hắn. Cũng không có ai có thể nghi ngờ hắn cái này đệ nhất thực lực. Hiện tại hắn là chân chánh thật tới danh quy rồi. Tằng Tuấn cũng sờ sờ bị Trương Phong bóp đỏ cái cổ. Cười nói, cái này lão Lục cũng vậy. Cai Linh mạnh như vậy nói sớm sao? Hại ta vì hắn lo lắng đề phòng. Suýt chút nữa còn tưởng rằng hắn phải thua. Vậy ta còn không được mất ngủ à? Mất ngủ nhưng đối với da không tốt. Gì, không đúng. Nhìn lão Lục mới vừa thao tác, ta hiện tại càng không ngủ được. Ta hắn sao hưng phấn thật là nhớ chơi vài ván. Đến tới, ta cũng hưng phấn không được. Ta cũng muốn chơi vài ván. Trương Phong cũng lập tức ngồi về ghế trên. Chờ đã, ta trước chúc mừng dưới lão Lục. Đúng đúng, quả thực nên trước chúc mừng dưới lão Lục. Còn phải làm cho hắn quyết định đi đâu mời chúng ta ăn khánh công yến đâu. Nếu như là Hạ Tân ở nơi này, khẳng định lại muốn rất bất đắc dĩ trở về một câu. Tại sao là ta thắng? Ta còn phải mời ăn cơm đâu? Ngoặc kép chấm chấm, Hạ Tân vừa lui du lịch làm trò, cũng đã nhận được một cái đống bạn tốt chúc phúc tin ngắn. Rậm rạp chằng chịt đem phía dưới bạn thân tin tức lan trực tiếp chật ních. Đầu tiên tự nhiên là phòng ngủ người. Lão Lục, đừng nói nhảm, ngày mai nhớ kỹ chạy trở về phòng ngủ tới. Chúc mừng cầm xuống đệ nhất a. Lão Lục a, ngươi quả nhiên có ta một phần vạn thực lực. Không uổng công ngươi theo ta cùng phòng ngủ lâu như vậy. Không có làm ta thất vọng. Chúc mừng a. Sau đó còn có Hàn Phi. Ngươi như thế điêu, nhà ngươi người biết sao? Ngược lại ta là đã biết, Minh Nhi ta là có thể đi ra ngoài trang bức nói tiểu đệ của ta là quốc phục đệ nhất. Còn có Trúc Hiểu Huyên, thấp tử, ta nói không sai, ta đã sớm nói ngươi sẽ thắng. Hạ Tân đáp một câu, bội phục, về sau cứ gọi ngươi diệu thủ tính toán tài tình nữ gia cát rồi. Thậm chí còn có Vương Văn Vương Võ chúc mừng tin nhắn ngắn. Hạ Tân đều nhất nhất hồi phục, sau đó là điện một đống lớn cao phân vương giả chúc mừng. Hạ Tân cũng không biết, cái chuôi này cư nhiên có nhiều người như vậy đang nhìn. Thế này thì quá mức rồi, nhưng mà, đúng lúc này, ở trò chơi kết toán giao diện công bình, đối diện vũ khí phát câu, lão tử cuộc đời hận nhất diễn viên, coi như thua, ta cũng muốn nói ra khỏi miệng. Đang ở Hạ Tân cho rằng vũ khí muốn nói bọn họ bên kia có diễn viên chỉ có thua thời điểm. Ngoài ý liệu, đối diện phát câu, các người biết Cai Linh cùng Azer phát ra kém bao nhiêu không? Đại gia mở ra xem một chút đi, bảo đảm kinh ngạc đến ngây người nhãn cầu của các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.